Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hết cách rồi, đều phải vừa lúc cơm mà. Làm sao bây giờ? Nguy hiểm trước mặt, Lâm Kiêu nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt kia rất rõ ràng có liên thủ ý tứ. Liên thủ, Mạnh Hàn cũng không kịp nhớ giả bộ cái gì cao lạnh. Đây không phải duy trì người thiết thời điểm. Bảo mệnh quan trọng, người biết xúc sinh này nhược điểm sao? Lâm Kiêu con mắt chăm chú nhìn Hắc Tông Ma Chư, ngưng trọng hỏi, vừa vặn ở trong sách từng thấy, xúc sinh này phương hướng cảm giác không mạnh, bởi vì con mắt duyên cớ chỉ có thể nhìn thấy một phương hướng động tĩnh. Chúng ta nếu như từ hai bên phân công nhau tiến công, có thể đánh nó trở tay không kịp. Mạnh Hàn trầm giọng nói rằng, hắn thật là từ trên sách thấy, từ hắn viết quyển sách kia thấy, thật sự có của. Lâm Kiêu ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, hành động đi, ta trái ngươi phải. Nói xong, hắn xông ra ngoài, mà Mạnh Hàn cũng không có thể qua loa, cấp tốc nhằm phía Hắc Tông Ma Chư bên phải, một đạo đại ấn màu xanh đánh ra ngoài, giống. Hắc Tông Ma Chư bị đánh đến vết thương, kêu thảm một tiếng, sau đó con mắt đỏ đậm địa hướng về Mạnh Hàn vọt tới. Phá Sơn Quyền, ngàn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Lâm Kiêu nắm đấm đến, cương mãnh vô cùng một quyền, trực tiếp đánh vào Hắc Tông Ma Chư bên trái bụng, đông, một tiếng vang trầm thấp, Hắc Tông Ma Chư cái bụng như cuộn sóng giống như chập trùng. Sau đó toàn bộ thân thể chếch bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào trên vách đá, giống, Hắc Tông Ma Chư vết thương nứt ra, máu chảy ồ ạt, nhưng nó càng tàn bạo, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Lâm Kiêu xông lại. Ăn ta một chiêu kiếm, thời khắc mấu chốt, Mạnh Hàn lại di chuyển, một cái màu xanh linh kiếm trực tiếp xuyên thấu Hắc Tông Giá Chư ra thịt. Nóng bỏng dòng máu tung tóe, giống, Hắc Tông Giá Chư lần thứ hai kêu lên thê lương thảm thiết. Mà hắn vừa quay đầu, Lâm Kiêu bên kia lần thứ hai đánh lén mà tới. Khoảng chừng qua 3 phút, con này quái vật khổng lồ rốt cục không cam lòng ngã xuống. Mà Lâm Kiêu cùng Mạnh Hàn nhưng là dựa vào vách đá thở hổn hển. Vừa nãy ngươi có rất nhiều lần cơ hội có thể thừa dịp chụp bánh xe biến tốc đào tẩu, nhưng ngươi không có làm như vậy. Lâm Kiêu nhìn Mạnh Hàn, từ trình độ nào đó trên nói, ngươi đã cứu ta, ngươi cũng không phải hay sao? Mạnh Hàn cũng nhìn về phía hắn, ngạc, Lâm Kiêu sững sờ, sau đó thấy buồn cười, vui sướng địa nói rằng, nhìn như vậy đến, kỳ thực chúng ta là bạn đường. Ai với ngươi là cùng người qua đường? Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lâm Kiêu thấy thế, cũng không nói cái gì. Hắn đã biết, người này trong nóng ngoài lạnh, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình vẻ đẹp phẩm chất. Có thể thừa nhận, sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt đi. Nếu như Mạnh Hàn biết Lâm Kiêu ý nghĩ, e sợ sẽ cười phun. Ta không thừa nhận không phải sợ mất mặt, mà là sợ ngươi hoài nghi ta a. Ta cao lạnh liền muốn cao lạnh đến cùng, ngươi thiết không thể vỡ. Ồ, ta nghe nói linh mạch cảnh yêu thú có tỷ lệ kết ra nội đan, hiệu quả có thể so với vài cây linh dược. Nhìn này Hắc Tông Ma Chư có hay không? Đột nhiên, Lâm Kiêu ngồi xổm người xuống, xe nhẹ chạy đường quen địa bắt đầu mò xác chết. Quỷ nghiêu. Mạnh Hàn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói rằng, nơi này mùi máu tanh rất nhanh sẽ đưa tới những yêu thú khác. Ta sẽ không phụng bồi, ngươi chậm rãi sờ đi. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra hang động. Ôi chao, ngươi không muốn sao? Chúng ta chia đều. Lâm Kiêu còn muốn nói điều gì, nhưng Mạnh Hàn đã đi ra sơn động. Đi ra sơn động sau, Lâm Kiêu cấp tốc trốn đến ngoài trăm thước trên cây to. Sau đó mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hô, may mà chạy trốn nhanh. Bằng không liền muốn gây chuyện lớn rồi nhi. hắn từ nhìn thấy Hắc Tông Giá Chư thời điểm, liền bắt đầu lo lắng, chỉ lo không kịp chạy trốn. Hiện tại, rốt cục thành công chạy đến. Nếu nói đại sự, tự nhiên không phải Hắc Tông Ma Chư, mà là, chính là ở đây, Hắc Tông Ma Chư dấu vết, biến mất ở cái này cửa động. Đột nhiên, một ít hỗn độn thanh âm của xuất hiện, sau đó hai đội nhân mã giơ đuốc mà đến, hơn 30 người, đem cái kia cửa động bao quanh vây nhốt, mà giữa đám người, đứng một nam một nữ, bên trái thiếu nữ dung mạo tú lệ, khí chất hào hiệp, cầm trong tay thanh diệp linh kiếm, làm cho người ta một loại anh tư táp sảng cảm giác. Bên phải thiếu niên tướng mạo thường thường, nhưng vóc người kiên cường, trong tay nhấc theo một cái trắng như tuyết trường đao, khí thế lẫm liệt. Vãn Thu tiểu thư, hôm nay đánh cuộc, ta thắng chắc. Hình Hoang vung lên trường đao, thô bảo nở nụ cười. Hình Hoang công tử, hiện tại kết luận, có phải là hơi sớm một chút hay không? Ngọc Vãn Thu mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn hắn, vậy chỉ dùng sự thực nói chuyện đi. Xem ai trước hết giết đi này Hắc Tông Ma Chư. Hình Hoang cười ha ha, bay thẳng đến hang động phóng đi. Hừ, Ngọc Vãn Thu hừ lạnh một thân, bước chân nhẹ chút, cũng cấp tốc tiến vào hang động bên trong. Con này Hắc Tông Ma Chư, quan hệ một bút tiền đặt cược. Tiểu Lâm Tử lần này thảm. Mạnh Hàn nhìn xa xa tình cảnh này, trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Hắn biết Lâm Kiêu khẳng định không chết được, nhưng xem tiểu tử này xui xẻo, hắn vẫn là rất hưng phấn. Dù sao một câu nói thế nào tới, không có đối với so với sẽ không có hạnh phúc. Ai muốn chết? Rất nhanh, gầm lên giận dữ vang lên, sau đó trong huyệt động truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau, có cục đá nổ tung. Giao, còn không chờ người bên ngoài phát hiện cái gì, một đạo máu me khắp người bóng người vọt ra, trốn bán sống bán chết, chính là Lâm Kiêu. Đứng lại, chạy đi đâu? Bên cạnh những người này mau mau ngăn cản, cút. Lúc này Lâm Kiêu trên người mang theo vài đạo vết thương, như dã thú bị thương giống như điên cuồng, bá đạo nắm đấm không hề bảo lưu địa đánh vào mấy cái trên người thiếu niên. Phù phù phù, nhất thời, vài bóng người trực tiếp thổ huyết bay ngược mấy chục mét, va vào trong rừng, không rõ sống chết. Rất nhanh, một đạo thân thể từ cửa động lao ra. Tiểu tử, xấu ta chuyện tốt, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hình Hoang nhìn phương xa, ngửa mặt lên trời gào thét. Ha ha, ta đã sớm nói với ngươi, không muốn qua sớm có kết luận. Ngọc Vãn Thu chậm rãi tự trong động đi ra, bước chân tao nhã. Tiểu thư, gia tộc chúng ta có người bị người kia đánh thành trọng thương. Lúc này, một khóe miệng nhuốm máu thiếu niên che ngực đi tới, sau đó chỉ rừng cây bên kia. Cái gì? Ngọc Vãn Thu mặt cười đột nhiên băng hàn, tức giận nói, thật là to gan, cha cho ta, nhất định phải nắm lấy hắn. Ngoặc kép, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cắt ra chân trời, quỷ vụ nhai mây mù bốc lên, đẹp không sao tả xiết. Đùng, một đạo thê thảm bóng người, bước chân tập tễnh đi tới nơi này, hầu như trực tiếp ngã xuống đất. Ồ, đây là người nào? Thật thê thảm dáng vẻ. Hắn gặp cái gì? Quên đi, mặc kệ hắn, thương thế của hắn đến nặng như vậy, sẽ không có biện pháp tranh cướp đóa hoa này chiêu lộ hoa. Rất nhiều người đều thấy được đạo này bóng người, nhưng cũng không muốn để ý tới, bởi vì này gia hỏa sống dở chết dở, ngược lại cũng không có gì uy hiếp, mà nếu như động hắn một chút đi, chết rồi làm sao bây giờ? La Vân Tông trưởng lão nhưng là đã cảnh cáo, không thể gây ra mạng người. Mà này thê thảm thiếu niên cũng không gây sự, nhìn mọi người một chút sau, liền ngồi chung một chỗ trên tảng đá yên lặng dưỡng thương. Thiếu niên này, tự nhiên là Lâm Kiêu, lúc này sắc mặt hắn trắng xám. phần lưng cùng ngực các phân bố một đạo dữ tợn vết đau. Vết máu nhiễm đỏ quần áo, hình hoang cái kia cuồng bạo hai đao, muốn hắn nửa cái mạng. Hồi lâu, thái dương càng ngày càng cao, dần dần, một tia hương thơm bắt đầu ở trong không khí tràn ngập ra. Tất cả mọi người nhìn về phía vách núi bên kia, chỉ thấy khói đen bốc lên bên vách núi duyên, mọc ra một đóa to bằng lòng bàn tay đóa hoa. Nó mọc ra 5 mảnh bạch sắc cánh hoa nhi, trung gian là kim sắc nhụy hoa, vô số phấn hoa dưới ánh mặt trời lập lòe, như kim sa, chiêu lộ hoa sắp chín rồi. Nhất thời, tất cả mọi người thần giới bị lên, gắt gao nhìn chằm chằm đóa hoa kia, tựa như lúc nào cũng muốn xông ra đi. Ngồi khoanh chân Lâm Kiêu cũng mở mắt ra, nhất thời. Một luồng như dã thú hung hãn khí tức chợt lóe lên. Mà lúc này, ngoài trăm thước, một tảng đá lớn mặt sau, Mạnh Hàn yên lặng nhìn kỹ lấy bên này. Hắn chậm rãi thả ra trong tay ngọc bài, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong, hy vọng tới cũng nhanh một điểm. Hắn đã liên lạc La Tiếu bốn người, để cho bọn họ đem bên này tin tức truyền bá ra ngoài. Tin tưởng mấy vị kia thiên tài nhân vật chẳng mấy chốc sẽ đến. Chí ít, hình hoang cùng Ngọc Vãn Thu nhất định sẽ tới. Bởi vì tối hôm qua Lâm Kiêu phế bỏ hai nhà này mấy cái thiếu niên. Đem hai nhà này đắc tội chết rồi. Mà Lâm Kiêu bị thương đặc thù đã bị hắn truyền bá ra ngoài. Đối phương rất dễ dàng biết Lâm Kiêu ở quỷ vụ nhai. Hết cách rồi, đều phải vừa lúc cơm mà. Nhìn bên kia vết thương đầy dẫy Lâm Kiêu một chút, Mạnh Hàn cảm khái địa lắc đầu một cái. Không phải hắn lòng dạ ác độc, đều là sinh hoạt bức bách a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục